Chương 3782, Quỷ phủ phủ chủ đích thân đến. Trong dãy núi chiến đấu, vẫn tại kịch liệt tiến hành. Hắc báo kiềm chế thực kiến ma, để hắn không cách nào đi đối phó phương thần, nhưng là mình cu nở dê vì vậy mà nhận lấy kiềm chế, không cách nào đi trợ giúp phương thần thoát khốn, đưa đến phương thần, bị lít nha lít nhít cỡ nhỏ thực kiến ma ngăn cản, mặc dù đối với hắn không tạo được tổn thương, nhưng lại hội kéo dài thời gian. Giết phương thần tay cầm trảm linh kiếm, đã giết đỏ cả mắt, tại bên cạnh hắn hoàng công chúa, cũng là thi triển ra tuyệt học, hai người liên thủ, chỉ cần có cỡ nhỏ thực kiến ma tới gần, liền sẽ chết tại tay của hai người bên trong. Bất quá, cỡ nhỏ thực kiến ma số lượng thực sự quá lớn, hai người nửa bước khó đi. Hắc báo rất gấp, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Làm sao bây giờ hoàng công chúa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, bọn hắn nếu vô pháp rời đi nơi đây, một khi quỷ phủ phủ chủ đích thân đến, bọn hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vô luận như thế nào, cũng muốn biện pháp rời đi. Phương thần nhíu mày, cắn răng, lại lần nữa thi triển ra vô địch kiếm thuật, chỉ bất quá lần này, nương theo lấy kiếm quang tung hành, hắn đem chu tước huyết mạch hoàn toàn thôi động, mênh mông huyết mạch chi lực, trong hư không khuyết tán ra đến, dùng hắn làm hạch tâm, trên mặt đất xuất hiện từng đạo dạn nước dấu hiệu, hủy hệ tờ di cờ hờ lan tràn, trong nháy mắt thẩm thấu toàn bộ mặt đất. Cũng chính là lúc này, chu tước huyết mạch vô thượng uy áp, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Không tốt. Thấy cảnh này, thực kiến ma lớn tiếng kêu lên, muốn xông tới oanh sát phương thần, nhưng mà lại bị hắc báo ngăn cản. Người muốn chết. Thực kiến ma một đôi xúc giác, phát động điên cuồng phản công, cùng hắc báo kịch chiến ở cùng nhau. Phốc cỡ nhỏ thực kiến ma, chính là năm đó thực kiến ma liều mạng trọng thương nguy cơ, đem bọn hắn cứu được, sau đó đặt ở trong thân thể của mình, dùng huyết nhục của mình, đến thai nghén bọn hắn, chỉ hy vọng nở rễ một ngày kia, thời cơ chín muồi, đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất, trùng kiến thực kiến ma tộc đàn. Thế nhưng là, những này cỡ nhỏ thực kiến ma vẫn còn trưởng thành kỳ, thực lực căn bản không có khôi phục lại thời đỉnh cao, cho nên nhận được chu tức huyết mạch trọng áp lúc, thân thể nhao nhao nổ tung lên. Cái này đến cái khác cỡ nhỏ thực kiến ma, ngã xuống trong vũng máu, một màn này nhìn cùng hắc báo kịch chiến thực kiến ma, nhè răng muốn nước. Ông đáng sợ huyết mạch uy áp, bao phủ thiên địa, lít nha lít nhít cỡ nhỏ thực kiến ma, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, thực lực nhỏ yếu thực kiến ma, trực tiếp mất mạng, thực lực hơi mạnh, cũng vô pháp ngăn cản đến từ huyết mạch trình độ áp bách, bọn chúng trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Đi! Phương thần đại hống, trong lúc khiếp sợ hoàng công chúa đột nhiên thanh tỉnh, hai người thân hình lấp lóe, trong nháy mắt rời đi dãy núi. Trước khi đi, phương thần nắm đấm nắm chặt, ẩn chứa chu tức huyết mạch đấm ra một quyền, đất rung núi chuyển, đáng sợ ba động nổ tung lên, quét sạch thiên địa, trong hư không tạo thành nhất đạo bình chướng, đem cỡ nhỏ thực kiến ma ngăn cản. Đợi đến thiên địa khôi phục lại bình tĩnh về sau, cỡ nhỏ thực kiến ma tử thương thảm trọng, nhưng là phương thần đã không biết tung tích. Thực kiến ma thủ lĩnh dò xét dãy núi, không có phát hiện phương thần khí tức, nó ngửa mặt lên trời thét dài, đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào hắc báo trên thân. Ngươi tộc đàn hội bởi vì ngươi ngu xuẩn cử động mà diệt vong. Thực kiến ma điên cùng nói. Hắc báo cười lạnh, tại nó động thủ thời khắc, tộc đàn đã trải qua rồi chuyển di, không sai biệt lắm chuyển di hoàn tất, chỉ còn nó một cái, coi như quỷ phủ phủ chủ đích thân đến, cu nở dê đừng hỏng ngăn cản nó. Nam mơ. Hắc báo cười nhạo, toàn tức thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ, tan biến tại trong thiên địa. Dầm dầm dầm thực kiến ma như phát điên tiến công, đem toàn bộ dãy núi đều đánh xuyên qua, cu nở dê không có tìm được hắc báo, thậm chí liền tộc nhân của nó, đều biến mất không còn một mảnh. Đáng chết thực kiến ma phẫn nộ đến cực hạn, không những không có thể đem phương thần chém giết, ngược lại còn để nó tộc nhân tử thương thảm trọng, đây đối với nó tới nói, tuyệt đối là thảm trọng nhất đại giới. Hô hô hô không bao lâu, hạo hãn lực lượng, đánh tới chớp nhoáng, thực kiến ma ngẩng đầu. Thấy được trong hư không một đạo hắc ảnh, từ xa mà đến gần, trên người hắn tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Soạt khi hắn rơi vào hóa thành phế tích trên dãy núi lúc, cường đại thần thức khuếch tán, tìm kiếm phương thần tung tích, nhưng mà lại không có kết quả. Người đâu quỷ phủ phủ chủ thanh âm khàn khàn hỏi. Chạy trô nở thực kiến ma lạnh leo nói, nơi này động tĩnh to lớn như thế, ngươi vì sao tới chậm như vậy? Thực kiến ma có chút tức giận, hắn cùng quỷ phủ phủ chủ có hiệp nghị bí mật, cho nên mới sẽ không tiếc lãng phí tu hành cơ hội, trực tiếp khôi phục, thậm chí còn vận dụng chính mình đòn sát thủ, muốn lưu lại phương thần. bây giờ tổn thất thảm trọng như vậy, quỷ phủ phủ chủ phải bị chủ yếu trách nhiệm. Xảy ra chút vấn đề, sở dĩ chậm trễ một chút thời gian, nhưng là dùng thực lực của ngươi, ta thực sự nghĩ không ra, hắn như thế nào theo ngươi mí mắt dưới đào tẩu. Quỷ phủ phủ chủ trầm giọng hỏi. Hừ, liệp báo nhất tộc làm phản, hắc báo đem ta ngăn cản, ta vận dụng đòn sát thủ, nhưng là tên kia người mang chu tức huyết mạch, phóng thích thơ ý điếm, có vô thượng thần uy chấn áp, các tộc nhân của ta tử thương rất nhiều, cuối cùng bị hắn chạy thoát. Thực kiến ma đem sự tình chân tướng, cáo chi quỷ phủ phủ chủ. Cái sau trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói, lần này trách ta, bất quá ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhất định sẽ thực hiện, ta đi lần theo người kia. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, đợi đến ta lúc trở lại, liền sẽ mở ra kia một nơi, đưa ngươi vào đi. Nghe vậy, thực kiến ma trên mặt vẻ dữ tợn mới dần dần biến mất. Ông quỷ phủ phủ chủ thân hình, trong nháy mắt biến mất. Tòa ra nở Genuina y bên ngoài, còn có trăm dặm khoảng cách, mới có thể triệt để rời đi quỷ phủ cương vực. Nói cách khác, quỷ phủ phủ chủ còn có rất lớn cơ hội, ngăn lại phương thần. Hô hô hô dãy núi bên ngoài. Phương thần cùng hoàng công chúa trên thân hơi có vẻ chật vật, bọn hắn nhanh chóng đi nhanh. Ừ, đột nhiên, bọn hắn cảm ứng được trong dãy núi truyền đến rung động khí tức, trong lòng chấn động mạnh một cái, không cần hỏi cũng biết, nhất định là quỷ phủ phủ chủ đích thân đến. Không biết hắc báo thế nào? Phương thần đột nhiên nghĩ đến hắc báo, nếu không phải cái sau, hắn rất khó chạy ra thực kiến ma ma trưởng. Yên tâm đi, hắc báo không có việc gì, quỷ phủ phủ chủ đã tới, chúng ta đi nhanh lên. Bằng không mà nói, lại có phiền phức. Hoàng công chúa đạo, nàng so bất luận kẻ nào đều giải quỷ phủ. Quỷ phủ rất kỳ lạ, quỷ phủ phủ chủ tại quỷ phủ cương vực bên trong, có thể có được tốc độ, phương diện lực lượng tăng phúc, khoảng cách rời đi quỷ phủ cương vực, còn có trăm giảm. Nếu là tại bình thường, trong nháy mắt liền có thể đến. Nhưng là, sau lưng có quỷ phủ phủ chủ đuổi theo, hoàng công chúa rất lo lắng. Các ngươi trốn không thoát. Đột nhiên, trong hư không truyền đến nhất đạo thanh âm khàn khàn, ngay sau đó phương thần cùng hoàng công chúa liền cảm giác được, đại địa phía trên, khe hở theo bốn phương tám hướng lan tràn, trong nháy mắt đi tới hai người bọn họ dưới chân. Cùng lúc đó, hư không rung động, xâm nhiên quỷ khí, tràn ngập mà tới. Trong lòng hai người giật mình, sắc mặt đại biến.